Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, đánh chết Điền Nhất Canh. Trên đại điện, đột nhiên rất là yên lặng, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Điền Nhất Canh sẽ nói ra lời như vậy. Dĩ nhiên, nhiều người hơn không có nghĩ tới là... Chàng này cung tiệc vốn là vì Thành An thị tướng sĩ ăn mừng. Kết quả nhưng trở thành Điền Nhất Canh cung thay đổi môi giới. Mọi người có chút bất an, bởi vì là cung đổi thì đồng nghĩa với muốn chảy máu, muốn hy sinh, mặc dù rất nhiều người cùng chuyện này không có quan hệ gì. Nhưng bọn họ sợ bị vạ lây người vô tội. Điền Nhất Canh tiếng nói rơi xuống sau đó. Liền ngưng mi nhìn Thôi Tiên Chi, ngay sau đó, liền gặp hắn đột nhiên đem ly rượu trong tay nện xuống đất. Ném ly làm hiệu, ly rượu tiếng bịch bịch vang dội. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền tới trận loạt tiếng bước chân. Trên đại điện người, nhất thời sắc mặt tái xanh đứng lên. Bọn họ biết, chỉ cần người bên ngoài vọt vào, nơi này chỉ sợ cũng muốn chảy máu. Mà chỉ cần có người bất mãn Điền Nhất Canh, như vậy hắn ắt sẽ bị giết. Bất kỳ chánh quyền thay đổi đều là từ đổ máu hy sinh bắt đầu. Bọn họ sợ bị vạ lây. Mà ngay tại lúc này, Thôi Tiên Chi nhưng là thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Còn chưa động thủ, còn đợi lúc nào? Thanh âm rơi xuống đại điện, sau đó nhất thời vọt ra một người tới. Người này vóc người to lớn, tay cầm hai chuôi búa sát, chính là tướng Đường Thiết Nghiêu. Đối với này người, trên đại điện người rất nhiều cũng không nhận ra. Điền Nhất Canh thấy đột nhiên lao ra một cái người như vậy tới, trong lòng mơ hồ trầm xuống, có chút bất an. Hắn biết ngày hôm nay chàng này cung tiệc, Thôi Tiên Chi có những thứ khác mưu đồ. Chẳng qua là hắn không biết Thôi Tiên Chi mưu đồ là cái gì. Có thể bây giờ nhìn lại, Thôi Tiên Chi ý đồ chỉ sợ là hắn Điền Nhất Canh tánh mạng đi. Điền Nhất Canh hồ đồ nói không tốt, xoay người muốn chạy trốn. Có thể vừa lúc đó, Thiết Nghiêu một cây đại chùy đột nhiên phá không đập tới. Phịch, một tiếng vang thật lớn, chạy trốn Điền Nhất Canh trực tiếp bị búa sắt đánh trúng. Ngay sau đó hắn cả người giống như là diều đứt dây như nhau bay ra ngoài. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Điền Nhất Canh đã chỉ còn lại có nửa cái tánh mạng. Nhưng hắn còn sống. Tới, người đến, bên ngoài đại điện mặt tướng sĩ rốt cuộc vọt vào. Bọn họ thấy Điền Nhất Canh bị thương sau đó. Rất là khiếp sợ. Giết, giết cho ta. Tức giận Điền Nhất Canh đột nhiên nổi điên vậy gầm to. Những cái kia tướng sĩ lĩnh mệnh sau đó liền hướng trên đại điện vọt tới. Bọn họ lần này mục tiêu là trên đại điện tất cả mọi người. Rất nhanh thì có hai người quan viên tao ương. Không có biện pháp, bọn họ cách Điền Nhất Canh quá gần. Mà đang ở cái này hai người quan viên bị giết lúc này, nhiều người hơn đem Thiết Nghiêu vây lại. Bất quá, đối mặt loại chuyện này, Thiết Nghiêu nhưng là một chút không sợ. Xách búa sắt trừng hoành giết, những cái kia vây hắn lại tướng sĩ, rất nhanh liền bị hắn giết đi sạch sẽ. Điền Nhất Canh bị hai người tướng sĩ dìu đỡ phải rời khỏi. Bất quá hắn còn không có chạy ra khỏi đại điện, liền bị Thiết Nghiêu cho đuổi theo. Đi chết, một tiếng quát to. Thiết Nghiêu một búa hướng Điền Nhất Canh liền đập xuống. Điền Nhất Canh né tránh không đạt tới, trực tiếp bị Thiết Nghiêu búa tạ cho đập thành thịt nát. Điền Nhất Canh chết, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình có nhiều binh mã như vậy bảo vệ, có thể vẫn bị giết. Hơn nữa còn là lấy loại này thô bạo phương pháp giết đi. Điền Nhất Canh bị giết sau đó, Thôi Tiên Chi đứng tại đại điện tiếng cao giọng quát lên, Điền Nhất Canh đã bị giết, bọn ngươi mau đầu hàng, nếu không giết chết không bị tội. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài đại điện mặt, nhất thời lại có trận loạt tiếng bước chân truyền tới. Rất nhanh, liền gặp Kim Giang mang binh mã của mình đem toàn bộ đại điện cho bao vây lại. Điền Nhất Canh người trước đã bị Thiết Ngưu điên cuồng dũng mãnh cho rung động đến. Điền Nhất Canh chết, bọn họ nhất thời mất đi người tâm phúc, có chút bất an. Hiện nay Thôi Tiên chi binh mã lại chạy tới, bọn họ vậy còn dám phản kháng nữa. Rất nhanh, những người này liền cũng lục tục buông vũ khí xuống. Bất quá, ngay tại bọn họ buông vũ khí xuống sau đó, Thôi Tiên chi đột nhiên giận dữ hét: "Giết!" Dưới mệnh lệnh đạt, Điền Nhất Canh người sững sốt một chút, nhất thời có một loại không nói ra được tức giận, nhưng càng nhiều hơn, còn chưa an. Bọn họ không nghĩ tới Thôi Tiên chi lại như vậy không nói chữ tín, lừa gạt bọn họ buông vũ khí xuống sau đó, nhưng muốn giết bọn họ, hợp lại, Điền Nhất Canh người phải liều mạng, chỉ là không có vũ khí, bọn họ nơi đó là Kim Giang binh mã đối thủ, huống chi, Thôi Tiên chi còn có Thiết Ngưu như vậy mãnh tướng, nhất thời, cũng không phải rất lớn trên đại điện, giết hại tàn phá. Máu tươi phun ra, từng tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng truyền tới, để cho vốn là trang nghiêm đại điện, thay đổi giống như địa ngục nhân gian. Nhìn Điền Nhất Canh người lục tục bị giết, Thôi Tiên chi đột nhiên hưng phấn vui vẻ cười to đứng lên. Hắn căm ghét Điền Nhất Canh, mà đây hận ý để cho hắn chất chứa hồi lâu. Hắn cần một chàng giết hại tới phóng thích hắn đối với Điền Nhất Canh tức giận và hận ý. Chỉ có như ấy mới có thể để cho hắn cảm giác được sảng khoái. Giết hại, máu tươi, mà giết hại và máu tươi. Để cho Thôi Tiên chi hưng phấn muốn nổi điên. Giết hại cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, Điền Nhất Canh 1000 binh mã liền bị giết cái không còn một mống. Trên đại điện, khắp nơi đều là thi thể. Những quan viên kia lúc này tránh ở một bên. Người người kinh hồn bạt vía. Một mực tới một cái. Bọn họ cũng cảm thấy Thôi Tiên chi còn coi như là một tương đối dễ khi dễ người. Chí ít từng Điền Nhất Canh so với Thôi Tiên chi kém xa. Có thể hôm nay giết hại, lại để cho bọn họ đối với Thôi Tiên chi có đổi cái nhìn. Cái này Thôi Tiên chi, tuyệt đối là một cái tàn nhẫn cực kỳ người. Hắn tâm lý thậm chí là biến thái. Mọi người cảm thấy rất khủng bố. Sợ bởi vì là chuyện lúc trước, Thôi Tiên chi cũng đối với bọn họ đại khai sát giới. Bất quá, Thôi Tiên chi ở vui vẻ cười to sau đó, rất nhanh liền lại bình tĩnh lại, đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Còn nữa, Điền Nhất Canh tất cả gia quyến, giết chết không bị tội, liền Điền Nhất Canh tướng sĩ Thôi Tiên chi cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy chớ nói chi là Thôi Tiên chi gia quyến. Rất nhanh, Kim Giang binh mã lĩnh mệnh lui ra ngoài. Kim Giang nơi này thì đi theo Thôi Tiên chi đi phía sau. Những cái kia quần thần chưa tỉnh hồn, không biết là nên rời đi tốt, còn tiếp tục lưu lại tốt. Quốc vương bệ hạ, Điền Nhất Canh mặc dù bị giết, nhưng Điền Nguyên vẫn còn ở thành An Thị. Hắn như nghe được tin tức, sợ không biết từ bỏ ý đồ đi. Điền Nguyên còn có mấy trăm ngàn binh mã. Đây tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ, mà bọn họ ở thành Khánh Châu bên này mới bất quá có 50.000 binh mã. Nếu như Điền Nguyên chạy về, bọn họ 50.000 binh mã thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở. Khi đó mới là tai nạn bắt đầu. Kim Giang là có chút lo lắng. Bất quá, Thôi Tiên chi nhưng lơ đễnh nói: "Yên tâm đi, vậy Điền Nguyên nếu như dám lãnh binh trở về, quân đường ắt phải công phá thành An Thị. Khi đó, quân đường sẽ cùng Điền Nguyên binh mã một trận đại chiến. Vậy nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Đến lúc đó, bọn họ ai cũng không làm gì được chúng ta." Đối với tình huống kế tiếp, Thôi Tiên chi hiển nhiên đã sớm dự liệu tốt lắm. Kim Giang nghe được Thôi Tiên chi nói sau đó, thần sắc khẽ động, thầm nói cái Thôi Tiên chi quả nhiên không đơn giản. Ban đầu nhận là hắn rất tốt khống chế, thật đúng là quá mức ngây thơ một ít.